Chương 454, Ban thuốc tri ân. Mộ Nhan bật cười, hướng Phong Hải Đường ra hiệu, nàng lập tức đem kia bình tiên thiên phá trướng dịch cho Lưu Phán Quan. Lão đầu nhi cờ ơ mở tới kia bình xứ về sau, hai mắt hận không thể có thể bắn ra ánh lửa tới. Bảo bối giống như hướng trong túi bị lại, ngăn cản sạch những người khác nhìn chằm chằm ánh mắt. Mộ Nhan lại là nhìn về phía trung niên phụ nhân kia, cổ tay khẽ đảo, một cái cùng vừa mới lao đầu nhi cướp đi bình xứ giống nhau như lúc cái bình xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Mộ Nhan đem đồ vật đưa tới trung niên phụ nhân trước mặt, tặng cho ngươi. Bầu không khí một nháy mắt cứng ngắc ngưng trệ. Trung niên phụ nhân trừng lớn mắt, há to mồm, nửa ngày không có kịp phản ứng, đưa cho ta cái này đây chẳng lẽ là nhìn xem bình xứ dáng vẻ. Căn bản là cùng Lưu Phán Quan lấy đi giống nhau như lúc gã như ngươi sở liệu, đây chính là tiên thiên phá trứng dịch. Mộ Nhan mạn bất kinh tâm nói, ta xem tu vi của ngươi đã đỉnh trệ tại tiên thiên sơ giai rất lâu, ăn vào bình này tiên thiên phá trứng dịch, hẳn là có thể giúp ngươi tấn cấp đến tiên thiên trung giai. Nói, nắm lên trung niên phụ nhân tay, đem trong tay bình sứ để vào nàng lòng bàn tay. Trung niên phụ nhân tiếp được bình sứ tay run rẩy. Quả thực không thể tin được mình nghe được nhìn thấy. Cái này đây chính là tiên thiên phá trướng dịch ra ngài, ngài lại muốn đưa cho ta một bình phổ thông phá trướng dịch, tại quỷ thị giá cả liền đã đạt đến ngàn vạn kim tệ. Như vậy bình này tiên thiên phá trướng dịch đâu như thế nào giá cả thế nhưng là, bảo bối như vậy, vị này quân tiểu thư vợ y ma đưa cho mình rồi. Mộ Nhan mỉm cười, coi như là cảm tạ ngươi thay ta ra mặt. Nói, ánh mắt chuyển hướng mới vừa cùng trung niên phụ nhân cùng một chỗ ngăn tại trước mặt nàng quỷ sai cùng phán quan. Những người này bị nàng kia ba quang lưu chuyển đôi mắt nhìn một cái. Từng cái đồng loạt nghiêm đứng vững, ừ ngực, một cái tiếp một cái nhịn không được nuốt nước miếng. Mộ Nhan giơ tay lên, một loạt bình sứ để lên bàn. Những này huyền dược tên là huyết liên dịch, dược hiệu mặc dù không kịp nổi tiên thiên phá trứng dịch, có thể khiến người ta lập tức đột phá bình cảnh. Lại có thể cải thiện nhân căn cốt cùng khí hải, để nhân thể chất tại thời gian ngắn đạt được lớn nhất tăng lên. Ta nhìn các ngươi cũng còn chưa đạt tới bình cảnh, ăn vào bình này về liền dược, các ngươi về sau gặp được bình cảnh lúc, sẽ dễ dàng đột phá rất nhiều. Từ khi thiên ma cầm thăng cấp về sau, Dương Xuân Bạch Tuyết hiệu dụng QNZ đi theo thăng cấp. Luyện chế huyền dược so với ban đầu lợi hại rất nhiều, lúc này mới ra đời phá trướng dịch thăng cấp bản, tiên thiên phá trướng dịch. Mà loại này huyết liên dịch, lại là tại Dương Xuân Bạch Tuyết kỹ năng thăng cấp về sau, mới có thể luyện chế thành công mới huyền dược. Từ về dược hiệu tới nói, không bằng tiên thiên phá trướng dịch. Nhưng từ vững vàng đi lên nói, lại là so tiên thiên phá trướng dịch còn muốn hữu dụng. Vung xuống một loạt bình sứ về sau, Mộ Nhan đã thấy nhóm người kia đều đần độn mà nhìn xem hắn, liên hai mắt tiêu cự cũng không có. Nàng nhịn không được thúc giục một tiếng. Các ngươi không muốn những này huyền dược càng muốn hơn tiên thiên phá trướng dịch, nàng còn chưa nói xong. Liền gặp mấy người kia giống như là như gió vọt tới trước bàn, một tay lấy thuộc về mình bình sứ cướp đi. Không sai, chính là cướp đoạt đi tốc độ nhanh có thế trông thấy tay tàn ảnh, sau đó không đợi người khác phản ứng, liền cùng lão đầu nhi kia đồng dạng, cấp tốc giấu đến trong túi mình. Đa tạ quân tiểu thư ban thuốc tri ân. Mấy người đỉnh lấy người khác muốn giết nhân đoạt bảo nóng bỏng ghen ghét ánh mắt. Hướng phía Mộ Nhan túi người chào thật sâu, mắt ứa lệ. Bọn hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, mình một lần vô tâm tuân theo bản tâm đứng đội, thế mà lại mang đến chỗ tốt như vậy. 40 càng, thế nào, nhìn qua nghiện không, ha ha ha, nguyệt phiếu đề cử, nhớ kỹ đập tới A, có nguyệt phiếu tăng thêm A, xem hết nhớ kỹ đi cho bình lù nở truy hệ nở tham gia hoạt động, A A tấu chương xong.